Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, gocchuyenaudio.com, nói thật tôi có chút lo lắng. Marcia trung tướng được cho là thiên tài tướng lĩnh của nước Cộng hòa Ryan, cũng là trước đó trong chiến tranh với hai trận chiến dịch mà ngang trời xuất thế, một mặt nói xong, một mặt xoắn mái tóc dài của mình. Mái tóc dài đến bên tai khiến cho người thanh niên mũi cao mắt lõm thoạt nhìn so với nói là một gã quan chỉ huy, không bằng nói như là một nhà nghệ thuật gia. Hắn sắc mặt ngưng trọng, con mắt màu xanh có chút rời rạc nhìn cà phê trong ly. Nhóm hạm đội đầu tiên Nam Hạ, bởi vì công tác chuẩn bị khác biệt nhất định phải chia làm 3 nhóm. Trong một tuần có thể lập tức khởi hành, Nam Hạ cũ chỉ có 50 chi hạm đội phía sau, có thể trong 2 tuần kế tiếp thuận lợi khởi hành, cũng đã vạn hạnh. Nói xong hắn quay đầu dừng ở ngoài cửa sổ, ánh mắt có vẻ càng thêm mờ mịt. Hơn nữa một chi tập đoàn hạm đội song đầu ưng vừa đến từ hai Fell và hai chi tập đoàn hạm đội cấp 1 Payan, hiện nay tổng binh lực của Axa chỉ có 130 chi hạm đội cấp A. Phía sau lại tập kết 300 chi hạm đội, đã là cực hạn hiện nay của Phỉ Minh. Hắn quay đầu ánh mắt chăm chú nhìn Joris thượng tướng. Thượng tướng, với chút binh lực như thế, chúng ta thật sự có thể thắng ở trận quyết chiến Lurie sao? Trong quán cà phê một trận vắng vẻ, Joris thượng tướng bàn tay to nắm thìa cà phê nho nhỏ, quấy trong ly, một lúc lâu thở dài một tiếng nói. Chúng ta đều biết rõ, khốn cảnh Phỉ Minh hiện nay đối mặt. Đường hàng không không thông, thời gian không đủ, chuẩn bị vội vàng, binh lực thiếu, hơn nữa, tất cả mọi người rõ ràng, binh lực Sober có thể điều động tuyệt không chỉ có là những hạm đội hắn hiện nay xuất lĩnh Nam Hạ. Căn cứ phân tích của chúng ta đối với binh lực Tây Ước, Marcia trung tướng lo lắng nói. Nếu như Sober cần, hắn ít nhất còn có thể từ các đại chiến khu điều ra hạm đội số lượng đồng dạng tới. Những cái này chúng tôi đều biết rõ. Joris thượng tướng dừng hành động trên tay không có ý nghĩa, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Marcia trung tướng, cậu nói, Hastings các hạ có thể không biết sao. Quan tâm sẽ bị loạn, Marcia trung tướng căm giận nói, tôi không biết vì sao thế nhưng, Hastings các hạ đối với phỉ quân thật sự quá mức thiên vị. Không nói trước đó ông ta vận dụng tài chính của quân đồng minh vì phỉ quân trang bị cơ giáp đời thứ 12, nói lần này Phỉ Minh đấu tranh nội bộ, Lý Phật thượng tướng giận dữ trốn đi cũng có quan hệ rất lớn với việc ông ta tận hết sức lực bao che Điền Hành Kiện. Trung tướng trẻ tuổi đem thân tiệt tựa lưng vào ghế ngồi, hơi nâng cằm, lộ ra một loại tư thái vô thức quật cường. Mặc dù là quân thần, phạm loại sai lầm này cũng không thể tha thứ. Khẩu khí của cậu rất giống người bạn túc trí đa mưu của cậu, Joris thượng tướng mỉm cười. Sợ rằng nói ra, đối với những cách làm này của Hastings các hạ các người có ít không nghị luận. Không dối gạt thượng tướng, đối với cái này, tôi cũng rất phức tạp. Trung tướng Marcia do dự một chút nói, có thể là bởi vì nguyên nhân của thượng tướng Lý Phật trong giai tầng quan quân của quân đội Ryan, rất nhiều người đều có phê bình kín đáo đối với Hastings nguyên soái cố ý đem trọng điểm chiến lược đặt ở Đông Nam. Dù sao, lúc trước nếu như không phải thượng tướng Lý Phật có thể Ryan sẽ bị hủy trong tay Benning. Hắn thả lỏng thân thể có chút cứng còng, không có ý tứ nở nụ cười một chút, nói tiếp. gocchuyenaudio.com, thật ra, tôi cũng không tán thành loại tâm tình mâu thuẫn này của mọi người. Dù sao, thượng tướng Lý Phật đến Ryan, cũng là bởi vì nguyên soái Hastings mệnh lệnh. Thế nhưng, mọi người không rõ ràng chính là, vì sao liên bang Lurie đã nói rõ không thể cứu, còn muốn đánh một trận. Nói đến đây, sắc mặt của Marcia trở nên ngưng trọng dị thường. Phải biết rằng, căn cứ tình báo phán đoán, quan chỉ huy của quân tiên phong Tây Ước rất có thể là Benning. Mà vô luận là từ binh lực mà xem, hay là từ chỉ huy đến xem, phỉ quân đều không thể chống đối tiến công của Tây Ước. Nhường ra Lurie thông đạo chỉ là chuyện của 1-2 tuần. Huống hồ còn có tam thượng du nhân ngăn trở quân đồng minh Nam Hạ. Thời gian như thế nào cũng không đủ. Nếu như chúng ta lúc này có thể đem binh lực đầu nhập đến chiến khu trung ương từ một phương hướng khác hình thành kiềm chế đối với Tây Ước, đồng thời tạm thời buông ra tuyệt sát đối với Sers và Japan, hình thành rằng co tại Rest, dư địa của chúng ta còn lớn hơn. Nếu là chỉ vì cái trước mắt nói, mặc dù là Hastings nguyên soái lĩnh quân, chúng ta cũng rất có thể thu hoạch một thảm bại không thể chịu đựng. Theo tình huống hiện nay mà xem, chỉ cần chủ lực quân đồng minh tổn thất hầu như không còn, toàn bộ chiến cuộc đều muốn không thể vãn hồi. Hắn cuối cùng nhìn con mắt của Joris thượng tướng, từng chữ một nói. Đem lực lượng chúng ta có thể tụ tập đầu nhập đến Đông Nam chiến cuộc loại trạng thái này, dưới tình huống chuẩn bị không đầy đủ thực thi chiến lược quyết chiến, đáng giá không? Joris không có trả lời. Một lúc lâu, ông nhẹ nhàng lắc đầu. Vấn đề của cậu tôi không cách nào cho cậu đáp án. Vẻ mặt chờ đợi của Marcia trung biến thành thần sắc buồn bã. Nguyên nhân là, Joris thượng tướng ngẩng đầu lên, chăm chú nói. Tôi không phải quân thần Hastings, Marcia hoang mang nhìn Joris, thấy tay ông chỉ hướng ngoài cửa sổ, nói với mình. Thấy những hạm đội này không? So sánh với trước đây, hiện tại liên quân phỉ minh có cái gì thay đổi? Marcia im lặng một hồi, nói. Chiến tranh là không thể hoàn toàn dùng phương thức quân chủ tiến hành. Lịch sử đã chứng minh rồi, chiến tranh vĩnh viễn đều là trò chơi của số lượng. Mà liên quân phỉ minh hiện nay thay đổi, vì Hastings nguyên soái mạnh mẽ giải tán liên minh hội nghị, đối với điểm này chúng ta cũng không phủ nhận. Chúng ta là quân nhân, không phải chính khách, chỉ đơn giản là mạnh mẽ giải tán hội nghị. Joris thượng tướng con mắt híp lại. Lẽ nào, các người hiện tại suy nghĩ lại, sẽ không thấy tất cả cái này là thuận lợi ra sao? Marcia dừng ở ngoài cửa sổ có chút suy nghĩ. Phỉ minh bởi vì trước chiến phớt lờ trải giá rất lớn. Khi đó, người người đều nói chiến tranh sẽ không bạo phát, ngay cả Hastings nguyên soái cũng không cách nào xoay một ván này. Có hội nghị và thượng viện làm dây xiết trên cổ quân nhân quốc gia, vĩnh viễn cũng không có khả năng chuẩn bị tiến hành một trận chiến tranh. Joris thượng tướng đứng dậy, đi tới cửa sổ mạn tàu. Khi phương án quân bị và dự toán mua đồ của chúng ta, lần lượt bị bác bỏ, chiến tranh bạo phát. Toàn bộ chiến tranh lúc đầu chúng ta đều chỉ có thể bị động chịu đòn. Đều chỉ có thể nhìn hạm đội đã trang bị đến tận răng của Tây Ước chạy vào biên giới của chúng ta tùy ý đổ sát sĩ binh không hề chuẩn bị của chúng ta tiêu diệt hạm đội của chúng ta căn bản không nghĩ tới muốn chiến đấu. Tại lúc ấy, Hastings nguyên soái, góc chuyện audio.com, vẫn duy trì im lặng ngoại trừ chỉ điểm trên chiến lược ông ta không chỉ huy bất luận một trận chiến dịch nào. Lúc tất cả mọi người mở to mắt nhìn ông, đem quyền lực đều trao cho cấp dưới tới trong tay của tướng lĩnh những người trong liên minh không chịu đựng bao nhiêu lễ rửa tội của chiến tranh. Joris nhìn phương xa, khi đó tôi không hiểu, nhưng hiện tại tôi rõ ràng. Nếu như không có nguyên soái im lặng, sẽ không có phỉ minh dục hỏa trùng sinh, nếu như lúc đó chúng ta vẫn còn sống dưới cái bóng của ông ấy, vậy khi bệnh tình của ông ấy truyền khắp phỉ minh, chúng ta cũng đã suy sụp. Hắn quay đầu, nhìn Marcia. Thân là quân nhân, các người nghĩ tới không, cái liên minh cũ nát này, ngoại trừ đám chính khách ra, còn có ai trở ngại chúng ta hết sức chuyên chú đầu nhập vào trận chiến tranh này? Còn có ngạo mạn và tự phụ của quân nhân, Marcia trung tướng nói. Cũng có đám tài phiệt và tập đoàn lợi ích tham lam và ngu xuẩn. Nếu những cái này các người có thể thấy rõ ràng, như vậy các người sao có thể không nhìn thấy Hastings các hạ sở dĩ giữ im lặng chính là muốn khiến cho chúng ta rõ ràng tình cảnh của chúng ta, muốn cho chúng ta trưởng thành, khiến cho trở ngại này lộ ra trước mắt chúng ta, rồi cuối cùng gạt bỏ. Joris thượng tướng âm thanh như thép, khiến cho Lý Phật có dã tâm, đồng thời vì lợi ích tập đoàn rời đi, giải tán thượng viện liên minh hội nghị cũng là nguyên soái vì liên minh động một đao cuối cùng. Marcia im lặng nhìn hạm đội phỉ minh ngoài cửa sổ dường như đàn cá bơi qua sông, hồi tưởng từng bước đi của Hastings, đột nhiên, chỉ cảm thấy tâm động thần diêu. Thế nhưng, chiến cuộc Đông Nam, Marcia vẫn như cũ không rõ ràng. Tôi nói rồi, tôi không phải Hastings các hạ, tôi không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì, Joris mỉm cười nói. Bất quá tôi có thể khẳng định ông ta tuyệt đối không hồ đồ. Ánh mắt, sức phán đoán, lực khống chế, mưu tính sâu xa của ông ấy, vẫn trong trạng thái đỉnh phong như cũ. Ông ta làm như vậy, nhất định có lý do của mình. Một tiếng chuông vang lên, Joris nghe điện thoại. Marcia cười khổ lắc đầu, hắn thừa nhận phán đoán của Joris thế nhưng, đối với hắn và các quan quân khác mà nói, bọn họ vẫn không cách nào tiêu tan nghi ngờ đối với chiến lược Nam Hạ của Hastings. Giống như là một con cá trong nước, vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng hùng ưng trên bầu trời có thể thấy cái gì. Nói cho cậu một tin tức. Joris buông điện thoại, trong lúc nhất thời có chút sợ run, nói một câu, liền ngừng lại. Cái gì? Marcia hiếu kỳ mà hỏi thăm. Phỉ quân đã tiêu diệt hạm đội đi trước của Tây Ước dùng cho mở đường, cũng dụ ra để giết 20 chi hạm đội tiếp viện Tây Ước. Joris thở dài một tiếng, hiện nay, bọn họ đã đánh vào tinh hệ Metis của Desaker. Marcia ngây ngốc há miệng, trừng to mắt ra cách trương.